Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, cổ đại sắm vai, cầm tù thượng thần phun tiết sữa SSS, N, trong bụng, tử cung đều tràn đầy là hắn ma dịch. Hoa Ly đã nhớ không rõ ở ma giới đã bao lâu. Thần cốt đang ở chậm rãi lột xác, nàng có thể cảm giác được chính mình biến hóa, không hề là thanh tâm không muốn. Thế nhưng cùng ma vật giống nhau, bắt đầu trầm mê với tình dục, nàng thống hận như vậy chính mình. Chính là nàng lại vô lực thay đổi, đỏ như máu bỉ ngạn hoa khai diễm mỹ. Ngã vào hoa chung nàng cũng biến càng ngày càng mỹ. Có lẽ là đọa ma duyên cớ. Ngày xưa thanh đẹp như tiết sơn thánh liên thân mình dần dần càng thêm đầy đặn lả lướt. Cổ khởi nộn nhũ nhẹ nhàng một áp. Màu trắng ngà chất lỏng liền từ núm vú lỗ nhỏ phun tới, nàng mang thai, ở nàng hoàn toàn đọa ma khi. Ngày xưa thần cốt thắng không nổi suốt ngày ma dịch tưới. Bị hắn cưỡng bách dựng dục tiểu ma vật cho dù là mang thai. Nàng cũng tránh không khỏi hắn thao lộng. Rốt cuộc là thiên thần đọa ma. Nàng là không rời đi hắn ma dịch tẩm bổ. Hoa Ly nằm ngửa ở hơi cổ bụng nhỏ tiết trắng, ma tôn liền ngồi ở nàng bên cạnh. Một chút lại một chút vuốt ve dùng mình đường cong. Bên trong là hắn hài tử. Càng có rất nhiều hắn rót đi vào chất lỏng. Nhìn nàng tách ra hai chân đem tinh dịch bài trừ mật nói bộ dáng. Nhịn không được đem nàng ôm lên, bài trừ tới làm cái gì? Ngươi cùng hài tử nhưng đều yêu cầu nó, hắn đang sờ nàng nhũ nhi. Trơn mềm nhũ thịt bị hắn sờ sinh ngứa. Còn không đợi hắn làm cái gì? Sữa liền từ bên trong từng luồng phun tới. Hoa Ly vô lực cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực, hảo chướng. Tử cung dựng dục tiểu ma vật. Hắn còn cưỡng bách bắn vào nhiều đến bọc không được tinh dịch. Vô luận nàng như thế nào thử xa lánh. Bụng đều là chướng khó chịu. Ma khí mở mịt cháy nhiệt làm nàng bắt đầu thời khắc đều khát vọng hắn tiến vào chướng. Nơi này sao? Hắn cười cố ý niết nàng nhũ. Đại trưởng niết dùng sức, phun ra dòng nước cũng nhiều kinh người. Sâu kín mùi sữa dụ bạc đình muốn động, Hoa Ly rên rỉ khóc lên. Sữa cấp liệt phun ra đầu vú. Cái loại cảm giác này lại ngứa lại đau. Thêm chi là bị cưỡng bách bài trừ. Loại cảm giác này thật lâu lan tràn. Thực mau giữa hai chân nhiều một cổ xuyên tim ngứa, đây là đọa ma đáng sợ. Nàng rốt cuộc rời đi không được cái này làm nàng lột xác nam nhân, a a tương đương muốn. Ô ô tương đương, thon dài đùi ngọc bị kéo ra. Bạc đình nhìn vốn là mạn lưu tinh dịch dần dần biến thành trong suốt dịch nhảy. Tuấn Mỹ khóe môi hàm chứa một mặt tà tứ cười. Sâu thẳm đôi mắt nhìn Hoa Ly. Lãnh khốc nói, nếu chướng, hôm nay liền uy mặt sau đi, diễm nhiêu tiết trắng thân thể mềm mại ở hắn trong lòng ngực run rẩy. Chính là không còn có dãy giụa. Từ hắn đem nàng xoay người sang chỗ khác. So nàng cánh tay còn thô cự bổng lây dính mật thủy để thượng cúc huyệt. Nơi này cũng không phải lần đầu tiên tiến vào. Nàng lại vẫn là khống chế không được sợ, đừng sợ. Lập tức liền tiến vào cho ngươi. Ta tiểu thần nữ, nóng bỏng vật cứng giải khai nàng trở ngại. Thâm nhập, khẩn trí thành ruột thật mạnh tễ ma. Không lâu trước đây còn ở lại bên trong nhiệt lưu bắt đầu dễ chịu toàn bộ hậu huyệt. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực chậm rãi cắm kia. Bên kia ách ách ách tương đương trọng một chút. A, nhẹ, nhẹ chút. Ô ân tương đương, thân thể của nàng đã biến dị thường mẫn cảm. Nhất chịu đựng không được hắn như vậy ôn nhu thao lộng. Cho dù là chống đối cúc huyệt. Nơi đó mặt mềm thịt cũng cầm lòng không đậu đằng khởi khoái cảm lượn vòng. Làm nàng không tự chủ được run rẩy, Bạc Đình thích thô bạo làm nàng. Chính là cũng không keo kiệt cho nàng ôn nhu. Một bên vuốt ve nàng bụng, một bên đỡ nàng eo. Đêm này ngày xưa cao quý thiên thần. Ma đình ở hắn giữa háng trên dưới phục động dâm kêu, ôm lấy ngươi cặp kia dâm đãng vú. Hoảng nơi nơi đều là sữa. Tao muốn mệnh, hắn nghiêm khắc thanh âm làm Hoa Ly cảm thấy thẹn. Chính là nàng căn bản không có sức lực. Chỉ có thể theo hắn lực độ ở hắn giữa hai chân thượng phi hạ ngã. Đầy đạn vú bự hoàng cái không ngừng. Ngăn không được sữa phi tiết. Cùng nàng trước huyệt nhi mật thủy giống nhau. Càng thêm đầy đủ, a a. làm nó chảy ra tới phun ra tới. Ta thật thoải mái tương đương, ở xa đọa cực lạc chung. Nàng quên mất hết thảy, chỉ thần phục với hắn, theo hắn mà vui sướng dâm lãng, đi theo hắn cùng nhau làm càn đong đưa tựa hồ. Liền hận hắn, đều đã là kiện việc khó, sau đó không lâu, nàng sẽ sinh hạ hắn hài tử. Từ đây thiên giới thiếu một vị thiên thần, ma giới lại nhiều một vị quân hậu. Hết chương.